Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376. Lan Dragon Knight là hí kịch tinh tương đương, hai người lại hàn huyên một hồi không có cái gì dinh dưỡng chủ đề. Cynthia rất rõ ràng không nghĩ Kurotaku biết quá nhiều có quan hệ người áo xám sự tình. Hắn đoán chừng là bên trong liên lụy quá sâu, biết quá nhiều đối với hắn không có chỗ tốt. Kurotaku bản thân liền không nghĩ nhúng tay Dragon Clan cùng kia cái gì Tatara công nghiệp vẫn là Pokemon hiệp hội ở giữa tranh chấp. Cynthia không nguyện ý nói cho hắn biết. Hắn liền thôi, hai người phân biệt. Kurotaku tại bí mật sân bãi làm xong huấn luyện ban đêm. Ngày thứ hai, Long Vương tranh bá thi đấu cuối cùng một ngày tranh tài như thường lệ triển khai. Nhưng phát sinh chút ngoài ý muốn, Zinnia cùng Cynthia bỏ cuộc. Long Vương tranh bá thi đấu lần đầu tại trận chung kết đêm trước xảy ra chuyện như vậy. Bỏ quyền người không phải là không có, nhưng ở sắp tuyển ra người chiến thắng vòng bán kết bên trong liên tục hai người bỏ quyền. Đơn giản đồng đẳng với là Long Thần Đại Nhân tại không có gì. Có thể ngày hôm qua hết thảy giống nhau là lần đầu. Chuyện này tại Dragon Clan bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng cũng chỉ là tại phạm vi nhỏ truyền bá thôi. Claire cùng Cynthia lại không ngốc. Các nàng khẳng định là thương lượng qua. Zinnia Kurotaku không biết nha đầu này là tình huống như thế nào. Nhưng hắn nghĩ có thể là đuổi theo chiều hôm qua bay đi Rayquaza đi. Zinnia từ Aster sau khi qua đời, một mực đem cứu vớt địa cầu xem như sứ mạng của mình. Đến Blackthorn City tham gia lễ hội Long Vương hơn phân nửa cũng là vì truy đuổi Rayquaza thân ảnh. Hôm qua nhìn thấy Rayquaza về sau đoán chừng vội vàng liền đi theo. 6 người biến 4 người. Tranh tài quy tắc cải biến thành 2 vs 2, trận đầu là Winona đối Claire. Winona rõ ràng không quan tâm, so sánh thi đấu không phải quá để tâm, không đến bao lâu liền thua trận. Đương nhiên đặc hiệu ngược lại là hoàn toàn như trước đây khốc huyễn. Nhưng cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo chính là như vậy. Một cái khác tổ, hai cái lớn tuổi nam thanh niên cũng chia ra thắng bại. Nhưng Kurotaku cảm thấy hai cái này còn không bằng hắn đâu. Thắng cũng là cho Claire đưa đồ ăn mà thôi. Quả nhiên, nghỉ ngơi nửa giờ sau quyết thắng trận, biểu hiện gọi là một cái bẻ gãy nghiền nát, cùng nghiêng về một bên không có gì khác biệt. Kurotaku đừng nhìn buồn ngủ, đánh hai cái yon, ngáp, vứt xuống say sưa ngon lành ăn đồ ăn vặt. Đánh giá cái này đánh giá cái kia Umbreon. Hắn lần này cũng không có đi hiện trường, mà là lựa chọn TV tiếp sóng. Bởi vì hắn sợ tái sinh biến cố gì, tham gia náo nhiệt cũng muốn tại an toàn thời điểm góp. Về phần có cơ hội hay không cùng Lan gặp mặt tâm sự cái gì. Kurotaku không phải Lan mê đệ, đối một cái đầy trong đầu hủy diệt dục vọng ra hòa không có gì đặc thù ý nghĩ. Ngược lại kính nhi viễn chi, buổi chiều Lan muốn ra sân ngao. Umbreon dịch chuyển khỏi con chuột, những người này cũng là tâm lớn. Hôm qua mới xuất hiện loại sự tình này, hôm nay lại giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Mưa to sau Dragon Clan nhóm mượn, khơi thông đường đi cùng cống thoát nước chờ lý do, che giấu chiến đấu vết tích. Cho nên đại bộ phận du khách đều là không biết ngày hôm qua mưa to bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, không thể không nói, mưa to thành che giấu rất nhiều không muốn người biết sự vật tốt nhất bối cảnh. Thanh âm, vết tích còn có âm thanh quang đặc hiệu cũng sẽ ở mưa to mai danh ẩn tích. Nhân ra có người ta ý nghĩ, người quản bọn họ làm gì? Kurotaku lưng tựa gối đầu. Hắn không tin những người áo xám kia sẽ ở ngắn ngủi trong vòng nửa ngày toàn bộ bị bắt được. Khẳng định có không ít cá lọt lưới. Có lẽ những thứ này cá lọt lưới đang bị Pokemon Hiệp hội người che chở. cũng không biết Pokemon Hiệp hội cùng Kanto Tatara công nghiệp đạt thành thỏa thuận gì. Cho một đám sát nhân cuồng ma bảo đảm, vạn nhất bị lộ ra đi ra, vậy thì không phải là kích thích kêu ca chuyên đơn giản như vậy. Pokemon thế giới không giống với kiếp trước, bất kỳ cái gì có được đẳng cấp cao Pokemon Trainer đều thuộc về người mang lợi khí tiềm ẩn hung đồ. Cũng chính là những người này không có phá hư trật tự xã hội ý nghĩ. Vạn nhất bọn hắn câu đảng liên hợp, làm ra cái Pokemon bản nhân dân khởi nghĩa, sợ không phải muốn cười chết Kurotaku. Có đôi khi ngươi trạch trong nhà, thời gian liền sẽ biến thành đặc biệt nhanh. Kurotaku thậm chí mới cho Riolu trải vuốt xong thắt nút cùng kết khối lông tóc. Chưa kịp cho nó tắm rửa, Long Vương tranh bá thi đấu danh hiệu tranh đoạt chiến liền chính thức bắt đầu. Người khiêu chiến vì Blackthorn Gym Trainer Claire, Long Vương danh hiệu người nắm giữ vì Tứ Thiên Vương đứng đầu Dragon Thiên Vương Lan. Rất có loại bạo lực gia đình tức thị cảm. Claire sử dụng vẫn như cũ là con kia loại cực lớn Dragon E. Mà Lan tuyển dụng thì là hắn vương bài Dragon Knight. Long cùng Long tầm đó là có khoảng cách. Tựa như giữa người và người liền có khoảng cách. Gachom đem hết toàn lực mới có thể đột phá rơi siêu tuyệt ngọn lửa voi rồng. Tại Lan Dragon Knight trước mặt, vẻn vẹn chỉ là một quyền liền có thể đánh tan mặt hàng. Còn có siêu cự hình Dragon E có thể dùng ra tới năng lượng ngoặt lệch ra thiên phú bí thuật. Tựa hồ cũng bị Lan phá giải, dạy cho Dragon Knight, cũng trên người Dragon E có thể hiện ra. Hoa nha, sẽ dễ ngoặt Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, Umbreon kinh thán không thôi. Chân thực quan sát tràng cảnh có thể cùng manga loại kia đơn sơ hoặc phong không đồng dạng. Bên ngoài trắng bên trong đỏ tràn đầy cao năng hạt phun trào, dương thành điện tử pháo, bắn ra đến. Cái kia cỗ xung quanh không khí cùng lá cây cát bụi rung động cảm giác. Tựa như dư ba đều có thể đem chính mình xé nát cảm giác sợ hãi. Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Quả nhiên là màu đỏ trắng không sai. Umbreon biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu. Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng. Nhưng trong lòng thì không thế nào đồng ý Umbreon thuyết pháp. Bởi vì cái gọi là 1000 cái độc giả có 1000 bản Hamlet. Từ Ple năng lượng thúc Aurex. Vảy ngược, Lan vô cùng lớn lớn phòng ngự bọt xà phòng. Wallace Water Spot, đùa nước. Màn nước cũng có thể thấy được chiêu thức vô luận hình thái vẫn là nhan sắc cái gì đều tuyệt không. Phải cố định, toàn bộ nhờ trainer khai phát cùng nghiên cứu. Người muốn động họa bên trong Ash không phải cũng là nghiên cứu ra Aqua Z. Dòng nước phun ra, vòng phòng ngự sao, còn có học trộm Brock cùng Paul. Bọn hắn tại sử dụng vòng phòng ngự thời điểm dùng chiêu thức cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng chúng nó trên bản chất vẫn là cái kia chiêu thức. Chỉ bất quá bị khai phát ra khác biệt công dụng mà thôi. Bởi vậy, Kurotaku cảm giác thế giới này Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, có khác biệt nhan sắc là do ở địa khu khác biệt. Liền cùng Pokemon có địa khu hình thái, căn cứ khí hậu hòa phong mạo, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, có về màu sắc khác nhau. Quy lực khả năng không có thay đổi gì. Kurotaku tương đối yêu ái màu tím đen Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, màu đỏ trắng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, mặc dù giống dương thành điện tử pháo, phi thường khốc huyễn, nhưng có câu nói như thế nào tới. Nam nhân đều thích hắc ám. Quân không thấy những cái này trò chơi hoặc là anime bên trong hắc ám hệ muội tử cùng trang phục. Có bao nhiêu được hoan nghênh, có lẽ qua 2 năm ngươi liền sẽ không thích, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, chính mình có đoạn thời điểm đặc biệt thích hắc ám hệ đồ vật. Hắn bên này tự hỏi đâu, trong máy vi tính Lan Dragon Knight bóp chặt Ple Dragon E, hé miệng một đoàn ngọn lửa liền hướng Dragon E trên mặt dán đi qua. Mà cái này đoàn ngọn lửa tải vừa ra Dragon Knight miệng, liền kéo dài tới ra. Tạo thành một cái ngọn lửa chữ lớn. Fireblast, bảo viêm chữ đại, ra. Lại tên Fireblast, Fireblast, đại tự bạo. Xuất từ nghe hồng truyền thống năm núi đưa lửa hoạt động. Năm núi đưa lửa là chỉ tại quay chung quanh kinh đô các trên núi nhóm lửa Cotni nghi thức. Phi thường hùng vĩ, tục truyền Edo thời kỳ liền có cái này hoạt động lịch sử ghi chép. Mà lại trong Pokemon Let's Go Pikachu, Eevee, Blaine cũng biết nâng lên Fireblast, bảo viêm chữ đại, ra, lại được xưng là đưa thần linh lửa. Cùng loại với một cái nghe hồng người mới có thể xem hiểu nhỏ chứng màu. Đại tự hỏa diễm dán tại Dragon Air trên trán, bị Garchomp thiêu nát, thật vất vả mọc trở lại tay cánh lại biến mất. Nó phát ra kịch liệt rú thảm, nhìn dù là Dragon thuộc tính gấp 2 ngăn cản Fire thuộc tính chiêu thức. Tại Dragonite Fireblast trước mặt nhưng như cũ là cái đệ đệ. Thừa thắng xông lên, Dragonite trở tay một quyền đánh vào Dragon Air trên đầu. Đây là nó normal thuộc tính bí truyền chiêu thức Ma Charm. Lan Dragonite thật cùng người khác Dragonite có cực lớn khác nhau. Hắn thích nghiên cứu một chút đối chiến đảng căn bản sẽ không dùng chiêu thức. Mà lại dùng đều thật không tệ. Kurotaku toàn bộ hành trình không có gặp Dragonite sử dụng Dragon thuộc tính chiêu thức. Lúc này liền như thế. Flare Dragon Air vẫn như cũ không địch lại Dragonite. Mà lúc này, tới gần tuyệt cảnh Dragon Air bắt đầu nghịch chuyển. Mặc dù theo Kurotaku có diễn kịch hiểm nghi, nhưng Dragon Air Dragon Breath, Long Tước, quả thật dán tại Dragonite trên mặt. Mãnh liệt mang theo tê liệt tác dụng long diễm thổi Dragonite một thân. Dù là cách màn ảnh máy vi tính, Kurotaku đều có thể nhìn thấy Dragonite trên thân nhảy lên đi ra nhẹ nhẹ dòng điện. Tê dại, quả nhiên là 100% tê dại Dragon Breath. Long tước, Garchomp thua oanh liệt a. A nha, lật bàn, Umbreon rõ ràng nhãn lực không được. Một mặt hưng phấn mà nhìn xem Dragon Air dùng I-beam, đóng băng chùm sáng, oanh kích Dragonite thân thể, phảng phất tại chứng kiến lịch sử. Nhưng Kurotaku hoài nghi nó sau đó lại có cảm giác Lan đang diễn trò. Mã hậu pháo sao, tê liệt sau Dragonite hành động chậm chạp, hai tay bao trùm lên tuyết trắng về sau liền tiến công tốc độ đều chậm lại không ít. To béo quân hơn phân nửa là không được. Kurotaku ngửa ra sau, cảm giác trận này danh hiệu khiêu chiến thi đấu hẳn là hắn nghĩ như vậy. Lan cố ý đến từ nhiệm, Long Vương, giao nó cho muội muội của mình. Từ đây không ràng buộc triệt để đầu nhập hủy diệt nhân loại sự nghiệp bên trong. Cảm động lòng người, cảm động lòng người. Nếu như hắn làm sự tình không có như vậy phát dồ thì tốt hơn. Ô, quả nhiên thua a, cùng ngươi thua tại cùng một nơi. Bị Dragon Breath, Long Tước, thổi chết, Umbreon nhìn xem Kurotaku, 100% tê dại Dragon Breath, Long Tước, quả thật có chút làm, mà lại phạm vi còn lớn như vậy. Kurotaku nhìn xem một mảnh trong sương khói, thân thể tê liệt, cánh tay bám vào băng tuyết Dragonite biểu lộ nhàn nhạt đứng người lên. Phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Cái này cũng gọi thua. Bất quá Lan Pokemon đều có tại nham tương bên trong thời gian dài ẩn nấp thực lực. Tại sức chịu đựng bên trên viễn siêu Pokemon. Le thành Long Vương ải. Umbreon duỗi lưng một cái. Ha ha ha. Không biết còn tưởng rằng nàng thành Sogi kỳ thủ. Cái này dành Umbreon rất sớm đã bắt đầu nôn. Theo nó nói. Một bộ tên là Long Vương công việc, phiên kịch bên trong. Có cái đặt ở trong hiện thực sẽ bị nắm chặt cục cảnh sát nhân vật chính. Tên tuổi của hắn chính là Long Vương. Chẳng qua là hạ tướng cờ Long Vương. Kurotaku không có nhìn qua bộ này phiên. Nhưng tương tự Sogi phiên kịch hắn lại là nhìn qua một bộ. Tên là Ba Tháng Sư Tử. Kịch bản hắn đã có chút quên lãng. Chỉ nhớ rõ bộ này phiên đặc biệt chữa trị, Long Vương tranh bá thi đấu triệt để lấy xuống dấu chấm tròn. hắn đạo quán khiêu chiến thi đấu hẳn là cũng sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Kurotaku đang suy nghĩ chính mình 8 đạo quán khiêu chiến xong về sau làm sao bây giờ. Cùng Red đồng dạng đi MT, Silver, nơi đó có suối nước nóng có cường đại hoang dại Pokemon. Mà lại nói không chừng có thể tìm tới không sai Lavita. Kurotaku còn nhớ rõ trong tay mình cầm một viên Tyranita tiến hóa thạch đâu. Không phát huy được tác dụng sao được. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?